Thượng quan Tây Nguyệt thấy mình lại bị Thượng quan Minh Tuyên nhìn ra cũng không thấy kỳ quái, dù sao cấp bậc của Thượng quan Minh Tuyên cao hơn mình rất nhiều, bị nhìn ra cũng là bình thường ca, bị huynh nhìn ra rồi, vậy huynh đoán xem bây giờ ta đến cấp bậc nào rồi. Thượng quan Minh Tuyên nhìn bộ dáng nàng nghịch ngợm, cười cười được rồi, Nguyệt Nhi ta không đoán ra được, muội mau nói cho ta biết. Thượng quan Tây Nguyệt cố ý đùa hắn, tối hôm qua đã tấn cấp đến Hoàng Linh sơ cấp. Thượng quan Minh Tuyên lập tức há to miệng, Hoàng Linh sơ cấp. Ngay tối hôm qua, thiên phú của nàng cũng quá nghịch thiên rồi, chỉ một buổi tối mà liên tục tấn ba cấp, thật sự là thiên tài của toàn bộ đại lục. Đừng kinh ngạc nữa ca, con ruồi đã bay vào miệng huynh rồi. Thượng quan Minh Tuyên nghe xong lập tức ngậm miệng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng Nguyệt Nhi, muội thật sự làm cho ca ca nở mày nở mặt, nương và người phụ thân chưa gặp mặt của chúng ta không nhất định sẽ lấy muội làm niềm vinh dự. Nói đến người phụ thân chưa gặp mặt, Thượng quan Tây Nguyệt liền nhớ lại bức thư của Tây Tình Nhi, trên đó có nói tới một đại lục khác, chẳng lẽ còn có tới mấy cái đại lục nữa sao? Vì gặp mặt phụ thân một lần, Thượng quan Tây Nguyệt yêu cầu mình nhất định phải mạnh lê gấp đôi mới được. Được rồi, ca ca chúng ta mau ra ngoài thôi, nếu không Thượng quan Lâm sẽ lại nhiều chuyện dài dòng. Không ngoài dự đoán của Thượng quan Tây Nguyệt, hai người vừa đi đến cửa chỉ nghe thấy tiếng Thượng quan Lâm không ngừng oán giận Huyên Huyên tỷ, đại tỷ quá không? gocchuyenaudio.com, tuân thủ lời hứa, rõ ràng đã ước hẹn với ngươi, lại cố ý tới chậm. Hôm nay Vũ Huyên Huyên mặc váy dài màu xanh nhạt cực kỳ yêu nhã, nghe thấy Thượng quan Lâm nói vậy, nàng che miệng mà cười xem chừng đại tỷ tỷ của ngươi sợ rồi, nàng cũng thật là, nếu sợ thì cứ nói một tiếng là được, Vũ Huyên Huyên ta cũng sẽ không ép buộc nàng, chỉ cần nàng xin lỗi ta là được. Vũ tỷ tỷ, hôm nay ngươi thật chói lọi, thật xinh đẹp, phế vật kia nhất định sợ Vũ tỷ tỷ cho nên không dám tới. Sau khi Thượng quan Dục ra ngoài liền nhìn chằm chằm vào Vũ Huyên Huyên không ngừng liếc mắt nhìn dáng vẻ mỹ lệ của nàng, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Vũ Huyên Huyên nghe Thượng quan Dục khen tặng, lập tức cười Dục đệ đệ, đa tạ đã khen ngợi. Các vị đứng đây làm tiểu nhân nói xấu người khác sợ là không tốt tơ lắm đâu, nhị muội muội, chẳng lẽ ngươi quên vì sao ngón tay của ngươi bị cắn sao? Thượng quan Tây Nguyệt chậm rãi đi tới, ngụ ý cũng bởi vì miệng ngươi thối, lời nói không dễ nghe cho nên mới bị cắn. Ngươi, còn có ngươi, heo thiếu gia, lần trước nước hồ dễ uống lắm sao? Muốn uống thêm lần nữa hay không? Thượng quan Dục bị Thượng quan Tây Nguyệt châm chọc đến nghẹn, một câu cũng không nói được, may mà Thượng quan Lâm nhìn thấy Thượng quan Minh Tuyên mới tìm được chủ đề. Đại tỷ tỷ, hôm qua không phải nói một mình ngươi tới sao? Vì sao Minh Tuyên ca ca cũng tới đây? Nhị muội muội hỏi câu này thật đúng. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn nàng từ trên xuống dưới giả bộ nhẹ gật đầu, hôm qua Vũ tiểu thư cũng không nói dẫn theo ai, nhưng hôm nay các ngươi lại xuất hiện ở đây, ngươi và heo đệ đệ của ngươi không phải là người sao? Cũng đúng, ngươi nhìn đầu óc ta xem, heo làm sao có thể là người, được là súc sinh mới đúng. Thượng quan Tây Nguyệt tự hỏi tự trả lời, vẻ mặt xem trò vui làm Thượng quan Minh Tuyên không nhịn được cười. Ngươi, Thượng quan Lâm thấy nàng nhục mạ mình, tức giận chỉ về phía nàng. Được, đừng ồn ào, đã tới rồi, chúng ta lên đường đi. Vũ Huyên Huyên thực sự không hứng thú nhìn các nàng tranh chấp, hiện tại ý niệm duy nhất của nàng là lấy được đáp án. Vũ Huyên Huyên vừa dứt lời, xa xa có một tiếng kêu to, tỷ tỷ, chờ ta một chút. Tất cả mọi người nghe thấy giọng nói đó liền ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc xe ngựa ngừng lại, Bách Lý Thần nhảy xuống đầu tiên, Long Hạo Lăng theo phía sau hắn. Hôm nay Long Hạo Lăng mặc trường bào màu xanh lam, tóc chỉ dùng một dây lụa màu lam buộc lại, hai tay chắp ở phía sau đứng thẳng không nhúc nhích như một bức tranh phong cảnh mỹ lệ ôn nhuận như nước, khí chất của hắn nhận được không ít ánh mắt ái mộ. Không biết có phải là ảo giác không, hắn luôn cảm thấy Thượng quan Tây Nguyệt đang nhìn mình. Vũ Huyên Huyên thấy người xuống xe ngựa là Bách Lý Thần mà mình ngưỡng mộ, không khỏi sờ lên tóc mai, nghĩ mọi thứ hơi loạn, sau đó sửa lại quần áo một chút, đứng thẳng eo, mặt vui cười bước từng bước về phía Bách Lý Thần. Càng đến gần, nhìn thấy khuôn mặt đẹp vô cùng của Bách Lý Thần, Vũ Huyên Huyên cảm thấy tim của mình đập mạnh đến mức kỳ lạ, đi đến trước mặt Bách Lý Thần, xoay người quỳ gối xuống, Huyên Huyên tham kiến thần. Tỷ tỷ ta muốn cùng ngươi đi. Nhìn thấy Vũ Huyên Huyên làm bộ đi tới, hai đầu lông mày của Bách Lý Thần không kiên nhẫn nhếch lên, không đợi Vũ Huyên Huyên nói dứt lời, Bách Lý Thần liền chạy về phía Thượng quan Tây Nguyệt. Vũ Huyên Huyên khom người đứng ở đó. gocchuyenaudio.com. Sắc mặt cực kỳ khó coi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay của mình, răng cắn chặt môi, đến khi chảy máu, Vũ Huyên Huyên mới buông bờ môi bị cắn rách ra. Thượng quan Lâm nói thật không sai, Bách Lý Thần đối xử với Thượng quan Tây Nguyệt không bình thường, nàng cũng không cần Thượng quan Tây Nguyệt trả lời nữa, lần này đến rừng rậm ma thú nhất định phải loại trừ nàng, như vậy sẽ không còn ai có thể nhiễu loạn lòng Bách Lý Thần nữa.